Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đang dò xét tình hình quân sự. Không nói thì thôi, Nhục Trí rũ vai xuống đi về phòng. Lục đi tới cửa lại xoay người mắt chờ mong. Anh đã có MSN, có thể cho em số tài khoản được không? Muốn sao? Cũng ở chung một mái nhà, vẫn nói là không đủ. Cho cái MSN mà thôi, làm gì không làm không dễ dàng như vậy. Cũng không phải là ép anh ăn cơm uống thuốc, còn khó hơn thuốc trừ sâu. Cũng không phải vậy. Anh chậm rãi đáp lời. Thật sự là người đó quá cẩu nhau. Anh cần gì bước mình vào đường cùng, phong kín một con đường sống cuối cùng. Được rồi, em thề không cẩu nhau anh. Còn chờ bàn luận, lời hứa của cô và những chính khách khác như nhau, tin cô là ngu xuẩn. Về mặt cô buồn bực hơn. Thôi, dù thế nào đi nữa anh có thể cùng một đống người cười rồi đánh rắm, chỉ là không muốn để ý đến cô mà thôi. Sắp say người, cổ tay bị bắt chặt. Một tay nhanh chóng viết xuống một hàng chữ trên giấy nhét cho cô. Không có việc gì, không cho phép làm phiền anh. Leng keng, leng keng. Lục Vấn Hân rời mắt từ tạp chí về phía màn hình vi tính, không dùng để đó. Gần quan được ban lộc cố gắng lên. Sáng ngày mai anh muốn ăn cái gì? Hiện tại, thời gian chuẩn Trung Quốc. Em không bị rối loạn giờ giấc đấy chứ? Cô từ bữa ăn trưa có ăn hay không? Bữa tối muốn ăn cái gì? Một đường hỏi sang bữa ăn sáng sớm ngày mai. Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Nói thôi, chúng ta hàn huyên một chút đi. Rốt cuộc là ai nói không có việc gì sẽ không quấy rầy anh? Trừ khi em muốn nấu cho anh ăn, nếu không thì cầm miệng. Ồ, miệng em vốn là đóng. Mặc kệ cô, lại qua nửa giờ. Anh đang làm cái gì? Hiện tại sao? Đúng rồi, đang suy nghĩ rốt cuộc em nhàm chán đủ chưa? Một đầu khác chờ mặc 10 phút mới gửi tiền lại. Hừm, trọng sắc khinh bạn. Xin hỏi ai là sắc, ai là bạn? Tán gẫu với người khác thì chủ động như vậy, tán gẫu với em liền không cam tâm tình nguyện. Nếu cô còn không trông cậy anh dùng bao nhiêu nhiệt tình báo đáp lại đối với loại hành động ngu xuẩn đến cực điểm này, người thì ở cách vách phòng mà thôi, đồ bỡn ngu ngốc cái gì. Thở dài, quyết định miễn cưỡng điều chỉnh hạ thông minh của mình xuống còn 70%, phối hợp với cô. Quỷ gặp xui xẻo đó là ai? Gì? Trạng thái của em. Quỷ gặp xui xẻo cái gì? Được em thích là một chuyện rất hạnh phúc có được hay không? Không phân biệt tốt xấu. Tình yêu rất đau, em biết không? Cô bé nhỏ. Không biết, trước đây em chưa từng thích người nào. Cho dù là rất đau, em biết rõ nhất định sẽ có chỗ vui sướng. Vì những thứ vui vẻ đó em muốn thử. Nghe em mới sinh không sợ cọp, ngu ngốc. Ngu ngốc thì ngu ngốc, đó không nhất định là cọp. Anh chỉ không hy vọng em bị tổn thương. Anh rất sợ nhìn thấy em khóc. Dùng MSN nói chuyện với nhau quả nhiên là đúng. Bình thường anh sẽ không nói với cô lời nói ôn tình như vậy. Há miệng không đồng độc chết người coi như không tệ. Coi như bị thương cũng không có việc gì. Anh ở gần đây bên cạnh em, sống như ngày ấy. Cho em mượn ôm khóc một chút liền hết chuyện. Năng lực hồi phục của em rất tốt. Đợi một lát không có đáp lại, anh lại nghe được sát vách truyền tới tiếng ho nhẹ kéo dài. Sao lại ho thành như vậy? Uống hết trà hạnh nhân chưa? Đang uống. Thật sự không cần đi gặp bác sĩ sao? Không cần. Em không đi du lịch cho nhân viên. Tại sao? Ông chủ hiệu sách kia cô đi làm lập kế hoạch cả nhà đi ngắm hoa một chuyến. Kế hoạch đến cuối cùng là định khi đó mời các nhân viên cùng tham gia. Anh nhớ lúc cô nói cho anh biết thì tâm tình rất vui vẻ mong đợi. Cô vốn chính là loại người chỉ một chút chuyện nhỏ là có thể cảm thấy tự nhiên hạnh phúc và thỏa mãn. Hai ngày nay tình trạng cơ thể của anh kém như thế, làm sao em có thể để cho anh ở nhà một mình? Trong lòng luôn nhớ tới anh, đi chơi cũng không nổi. Bây giờ em làm như anh đang 7 tuổi hay là 17 tuổi. Mẹ bị làm nhục. Quan Tử Dung hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Giọng điệu, bộ dạng, lời biếng lạnh nhạt đó. Nói mẹ kiếp, không nhịn được gục xuống bàn. Lương, anh thật đáng yêu. Đi chết đi, cút sang ngoài cho anh. Anh sẽ vô cùng cảm kích em cho lỗ tai của anh 4 ngày sống dễ chịu. Xem ra thật sự là chứa rất nhiều lời oán giận. Cô buồn buồn gõ xuống. Hừm, anh cũng đừng hối hận. 4 ngày này anh nhất định sẽ rất cô đơn, hoài niệm khi có em ở nhà thật tốt. Cái đầu của em mơ ban ngày. Anh hối hận chưa? Quan Tự Dung không biết. Ngờ lại biết mình hối hận muốn chết. Ngày đầu tiên du lịch cô đã bắt đầu nhớ nhung anh. Mỗi một chỗ đến sẽ dùng điện thoại di động chụp lại phong cảnh, địa điểm gửi về. Sau đó hỏi anh đang làm gì, có uống thuốc đúng hạn hay không, cơ thể có khá hơn một chút nào hay không. Trong nội dung anh đáp lại mỗi lần nhất định sẽ có một câu Bà, em thật sự rất dài dòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net